nọ ơi, ta đi vào rừng săn con thú con nai, lấy cái thịt về để cho nọ ăn. Nọ ơi, cái bụng của ta không giống người dưới xuôi đâu, người dưới xuôi suốt ngày đòi quà thôi.